hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 501. Tình cảnh cuồng loạn ngoài cổng bệnh viện phòng đăng ký bệnh viện Nhân Tâm. Này, còn ở đây đăng ký làm gì? Đừng đăng ký, mau theo tôi. Đi đâu vậy? Sang bên này, có một thần y, xem bệnh miễn phí. Nào có chuyện tốt như vậy, coi chừng lừa đảo. Đi rồi biết, có nhiều người được chữa trị rồi, không thu đồng nào, đi mau. Trong phòng mổ của bệnh viện Nhân Tâm. Chồng, em mới ra mua đồ. Bây giờ bên ngoài có một thần y. Người này đặc biệt lợi hại. Miễn phí xem bệnh. Chỉ đứng một lúc mà em thấy có vài người được chữa tốt. Nào có chuyện như vậy. Những người kia bị lừa gạt sao? Nào phải đâu. Em nhìn thấy rõ ràng có một người đến nhập viện cùng ngày với anh, chân bị gãy, bây giờ đang đi được rồi. Có phải vậy không? Chồng, em lừa anh sao? Anh xem anh nằm ở đây nhiều ngày mà có khỏi đâu. Không bằng chúng ta đi tìm thần y thôi. Được, đi xem rồi hãy nói. Những chuyện tương tự như vậy xảy ra ở tất cả các khoa của bệnh viện Nhân Tâm. Lúc này người bệnh trong bệnh viện liên tục chạy ra. Vì vậy mà đám bác sĩ y tá cũng ngây người chẳng biết có chuyện gì. Đến khi bọn họ biết có chuyện gì xảy ra thì cũng đã quá muộn. Tất cả bệnh nhân đều đã đi hết. Tất cả bác sĩ và y tá không còn gì để làm. Cuối cùng, trước cổng bệnh viện Nhân Tâm có một tình cảnh rất rườm rà. Một tên thanh niên chưa đến 20 đang xem bệnh cho người khác. Mà những con bệnh thì xếp hàng dài chờ đợi. Có khoảng vài trăm người là ít. Lúc này trước cổng bệnh viện cũng có cả trăm bác sĩ y tá đứng xem. Đám bác sĩ và y tá nhìn đám người được chữa hết bệnh mà nghị luận với nhau. Đây rốt cuộc là ai? Sao lợi hại như vậy? Ai biết được, lúc đầu còn tưởng là lừa đảo, không ngờ bây giờ đã trị bệnh cho hơn trăm người, đúng là thái quá. Thằng khốn này chẳng phải đập bể chén cơm của chúng ta sao? Sau này còn làm gì để sống đây? Điều này cũng không cần lo lắng. Trừ khi thằng khốn này mỗi ngày đều đứng trước cổng bệnh viện chúng ta. Nhưng tôi thấy rất lạ. Chẳng lẽ hắn có thù oán với bệnh viện chúng ta sao? Nói cũng đúng, người này quá lợi hại cũng không chữa hết cho tất cả mọi người được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Với tốc độ chữa bệnh của hắn, chỉ cần liên tục ở lại thủ đô một tháng, sợ rằng có ít nhất một nửa bệnh viện ở thủ đô sẽ phải đóng cửa. Một đám bác sĩ đang ghen ghét với Hạ Thiên, đám y tá thì bắt đầu tỏ ra háo sắc. Quá sùng bái, tôi muốn gả cho anh ấy. Đừng hoa tâm, có chồng rồi còn muốn của lạ sao? Có chồng thì sao? Không ly hôn được à? Thôi đi, người ta là thần y, tôi gả cho anh ấy mới tốt, tôi còn chưa kết hôn. Hừ, cô còn chưa kết hôn, chẳng lẽ còn là sư nữ sao? Này, có người nói vậy được sao? Khi đám bác sĩ và y tá còn đang nghị luận ồn ào thì một tiếng hét giận dữ vang lên. Làm gì vậy? Không đi làm sao? Kẻ tiến đến là một người đàn ông hơn 50, là giám đốc bệnh viện Nhân Tâm, tên cũng rất hay, là Tiết Tâm Nhân. Nhưng rốt cuộc hắn có tâm hay không, chỉ cần nhìn bệnh viện Nhân Tâm thì biết. Giám đốc, không còn con bệnh thì chỉ cho ai? Có một cô y tá khá xinh đẹp bảo gan nói một câu. Không có người bệnh. Sao lại không có? Tiết Tâm Nhân rất tức giận. Giám đốc, người bệnh đều sang bên kia hết rồi. Cô y tá chỉ vào hàng người đang ngày càng dài. Tiết Tâm Nhân lập tức nổi giận. Chuyện gì xả ra? Bảo vệ đâu? Sao có thể cho người ta chữa bệnh bên cạnh bệnh viện chúng ta? Mau đuổi đi. Giám đốc, anh đừng làm khó bảo vệ, anh nhìn qua bên kia đi. Cô y tá chỉ về một phía. Tiết Tâm Nhân nhìn qua, hắn chỉ thấy một đám người, ít ra cũng trên trăm người. Bên kia làm sao? Tiết Tâm Nhân dùng giọng không vui hỏi. Giám đốc, đó là những người được chữa lành bệnh. Cô y tá trả lời. Cái gì? Tiết Tâm Nhân chấn động. Nhiều người như vậy được chữa lành bệnh sao? Đúng vậy. Giám đốc, anh thấy người kia không? Mấy ngày trước anh đã gặp rồi. Anh ta bị gãy xương. Bây giờ có thể đi đứng ngon lành. Cô y tá chỉ về phía một người đàn ông rồi nói. Tiết Tâm Nhân chợt ngây người, một lúc sau hắn cũng không nhìn được phải đến gần xem xét. Sau đó hắn thấy Hạ Thiên nhanh chóng chuẩn đoán và chữa bệnh, mỗi người chỉ chưa đến một phút. Lúc này hắn hoàn toàn kinh hãi, trên đời này có y thuật như vậy sao? Vì Hạ Thiên quá mức thần kỳ nên người được chỉ lành bệnh ngày càng nhiều. Đám người này cũng không bỏ đi. Bệnh viện cũng không dám động vào Hạ Thiên. Vì vậy Hạ Thiên chữa bệnh rất thuận lợi, hàng người trước mặt hắn cũng ngày càng ngắn. Này, bây giờ mấy giờ rồi? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi một câu. À, Thiên ca, 5 giờ rưỡi. Tạ Hiểu Phong nhìn đồng hồ rồi trả lời. À, từ 6 giờ bắt đầu thu phí. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vâng, Thiên ca. Tạ Hiểu Phong lên tiếng, sau đó hắn cầm loa giống lên. Hạ thần y đệ nhất thiên hạ xem bệnh miễn phí chỉ còn lại nửa giờ. Từ 6 giờ trở đi sẽ bắt đầu thu phí. Vì vậy muốn được khám bệnh miễn phí phải nắm chắc thời gian. Khi âm thanh của Tạ Hiểu Phong vang lên thì đám người vừa được xem bệnh miễn phí chợt cảm thấy may mắn. Đám bác sĩ và y tá cũng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó bọn họ có cùng một hành động vào cùng thời gian. Đó chính là chạy về phía Hạ Thiên. Đám bác sĩ và y tá chạy đến, những người được chữa tốt lập tức cảm thấy kỳ lạ, vì vậy tất cả tiến lên chặn lại. Này, các người muốn làm gì? Có phải muốn gây phiền toái cho thần y không? Muốn gây phiền toái cho thần y thì phải bước qua cửa ải của chúng tôi. Thần y vừa mới chỉ tay cho tôi, vừa lúc có thể dùng nó dạy bảo cho các người một bài học. Đám lang băm khốn nạn, bây giờ không muốn để hạ thần y chữa bệnh sao? Khoảnh khắc này quần chúng chợt phẫn nộ, bộ dạng giống như có thể ra tay với đám bác sĩ và y tá bất cứ lúc nào. Đám bác sĩ và y tá cũng đưa mắt nhìn nhau, một lúc sau có một cô y tá nói. Chúng tôi chỉ muốn tìm hạ thần y xem bệnh mà thôi. Những năm gần đây ai mà chẳng có bệnh. Đám bác sĩ và y tá này cũng vậy. Bây giờ là thời điểm thần y chữa bệnh miễn phí. Hơn nữa chỉ còn lại nửa giờ. Bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này. Vì vậy bọn họ mới phóng sang. Dù là thế nào cũng phải cho thần y xem qua bệnh của mình. Có bệnh thì chữa, không có cũng an tâm hơn. Đám người nghe đám bác sĩ và y tá nói như vậy cũng ngẩn người. Ngay sau đó có người hét lên. Không được, không cho các người tìm hạ thần y chữa bệnh. Chương 502. Bác sĩ muốn xem bệnh phải bỏ tiền. Sao không được? Cô y tá dùng giọng yếu ớt hỏi một câu. Các người đừng hòng muốn được chữa bệnh miễn phí, vậy các người có chữa miễn phí cho chúng tôi không? Các người không những không thu phí, hơn nữa còn thu quá cao, bây giờ sao được hưởng thụ đặc quyền này? Người kia hừ một tiếng. Các người muốn tìm hạ thần y xem bệnh sao? Cũng chẳng phải không được, đợi sau 6 giờ hãy đến. Người này nói xong thì hô lên với xung quanh. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy, dựa vào cái gì bọn họ chữa bệnh cho chúng ta thì lấy tiền mà bây giờ đòi được chữa bệnh miễn phí. Đúng thế, muốn xem bệnh thì đợi hơn 6 giờ. Mọi người ngăn bọn họ lại, chưa đến 6 giờ thì không cho bọn họ đến tìm thần y. Đúng, đúng vậy, muốn miễn phí sao? Không có cửa đâu cưng, thế sao bệnh viện nhân tâm không miễn phí đi? Đám người phụ họa với nhau, sau đó đồng thời hành động, không cho đám bác sĩ y tá xếp hàng. Lúc này đám bác sĩ y tá rất bức bối. Nhưng kẻ địch quá đông và hung hãn, bọn họ cũng chỉ còn biết đứng chờ mà thôi. Khi 6 giờ kém vài phút thì Hạ Thiên đã khám và chữa bệnh cho tất cả. Hắn chỉ một hơi cho vài trăm người. Cũng vì thời gian không còn sớm nên ngoài người bệnh trong bệnh viện nhân tâm, cũng không có người ngoài biết rõ nơi đây có một thần y. Vì vậy lúc này hắn coi như đã xong việc. Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh thì xem Hạ Thiên như thần sống, đây không phải là thần y, con mẹ nó phải là thần mới đúng. Một mình Hạ Thiên đã làm cho cả đám bác sĩ và y tá ở bệnh viện nhân tâm không còn việc làm. Hơn nữa chỉ bệnh hơn vài giờ mà không mệt. Nếu không phải là thần cũng là lạ. Thiên ca, chỉ còn vài phút nữa là đến 6 giờ, anh có muốn nghỉ ngơi vài phút không? Tạ Hiểu Phong dùng giọng cực kỳ cung kính hỏi. À, để bọn họ xếp hàng, 6 giờ bắt đầu, 7 giờ kết thúc quá hạn sẽ không nhận. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn không hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền, chỉ vài đồng lẻ là được. Vâng, Thiên ca. Tạ Hiểu Phong lên tiếng, sau đó hắn cầm loa gào lên. Hạ thần y đệ nhất thiên hạ sẽ tiếp tục xem bệnh. Bắt đầu lúc 6 giờ, 7 giờ kết thúc. Ai muốn chữa bệnh thì nhanh chóng xếp hàng. Sau thời gian này sẽ không còn cơ hội. Nhanh lên, nhanh chân lên. Đám bác sĩ và y tá vốn nghe nói thu phí thì có chút do dự. Nhưng bây giờ nghe nói chỉ có 1 giờ thì lập tức có người hành động. Hắn bất chấp tất cả mà xếp thành hàng trước rồi nói sau. Có người mở đầu thì đám bác sĩ y tá còn lại cũng hành động. Ai cũng sợ sẽ rơi ra phía sau. Vì vậy mà chỉ sau khoảnh khắc thì đám bác sĩ y tá đã xếp thành hàng. Ngay cả nhân viên bảo vệ cũng dơ, quy, e, b, xếp hàng. Cuối cùng là giám đốc bệnh viện Nhân Tâm Tiết Tâm Nhân. Hắn do dự một lúc lâu mới đến xếp hàng, tất nhiên hắn là người cuối cùng. Lúc này những người đã được Hạ Thiên chữa miễn phí trước đó cũng không tiến lên ngăn cản. Tuy bọn họ rất bất mãn với đám bác sĩ và y tá bệnh viện Nhân Tâm, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản đường phát tài của thần y. Nhưng bọn họ vẫn ở bên cạnh xem xét, có lẽ Hạ Thiên không đi thì bọn họ cũng không muốn đi. Thiên ca, thu phí thế nào? Tạ Hiểu Phong thấy đám người xếp thành hàng dài thì nhớ ra vấn đề. Tùy tiện, để bọn họ lấy ra tất cả tiền bạc trên người là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn dù sao cũng không trông cậy trên người đám kia sẽ có số tiền lớn. Hắn nghĩ rằng chẳng được bao nhiêu tiền. Tạ Hiểu Phong lập tức truyền đạt ý chỉ của Hạ Thiên, hắn cầm loa hét lên. Muốn chữa bệnh thì lấy ví ra, lấy ra tất cả tiền mặt, không để lại một đồng, có nghe không? Điều này, thần y có để lại vài đồng đi xe buýt không? Một tên bác sĩ xếp vị trí đầu tiên nói. Không được, Hạ Thiên từ chối. Dù nhiều ít thế nào cứ lấy ra, nếu không thì không chữa bệnh. À, vậy thì được. Tên bác sĩ kia cũng không có biện pháp nào khác, hắn lấy tất cả tiền mặt trong túi ra. Tạ Hiểu Phong có nhiệm vụ nhận tiền. Chỉ sau vài phút hắn đã không khỏi thầm mắng một câu. Đám bác sĩ này cũng là loại có tiền. Trên người ít nhất cũng có 2.000 đồng. Thần y, gần đây tình trạng tinh thần của tôi không được tốt lắm. Khi thấy Tạ Hiểu Phong thu tiền thì tên bác sĩ cũng tự giác vươn tay ra, hắn giới thiệu tình huống của mình. Hạ Thiên bắt mạch cho tên bác sĩ rồi cắt đứt lời. Đừng nói nhảm, anh có bệnh hay không tôi biết rõ. À, vâng. Tên bác sĩ kia lập tức im mồm. Hạ Thiên cũng lấy ra ngân châm đâm hai cái lên người tên bác sĩ rồi nói. Được rồi, anh đi đi, sau này về nhà giảm bớt những thứ có tác dụng tráng dương. Tên bác sĩ kia chợt ngẩn ngơ, đúng là thần y, mình hay dùng Viagra mà cũng biết. Mau tránh ra. Tạ Hiểu Phong mất kiên nhẫn, kế tiếp, đúng vậy, tránh ra đi. Đi mau, thần y đã chữa là tốt rồi. Đám người bên cạnh chợt ồn ào. Tên bác sĩ có chút do dự, nhưng lúc này hắn cũng không nói gì mà tranh thủ thời gian bỏ đi. Khi hắn vừa đứng lên thì phát hiện cảm giác đau nhức ở lưng đã biến mất, rõ ràng là hiệu quả thấy ngay lập tức. Ngay sau đó lại đâu vào đấy. Tạ Hiểu Phong phụ trách thu tiền. Dù đối phương có bao nhiêu cũng lấy sạch không để lại một xu. Điều làm cho hắn tương đối hài lòng là trong ví đám người này cũng không thiếu tiền mặt. Kẻ ít nhất cũng có 500-600. Có tên còn mang theo cả 5.000. Cũng không biết thằng này định đi đến đâu gọi gà giải tỏa tâm tình. Cô kinh nguyệt không đều, xong rồi, đi thôi. Cô suy nhược thần kinh, xong rồi, kế tiếp. Anh viêm họng, xong, kế tiếp anh thiếu máu. Anh không có bệnh, giữa trưa chưa ăn cơm, bụng đói mà thôi. Hạ Thiên chữa bệnh tương đối nhanh, Tạ Hiểu Phong đã cảm thấy thu tiền mỏi tay, chỉ một lúc đã hơn 100.000. Đội ngũ càng lúc càng ngắn, Tạ Hiểu Phong nhìn giờ, sau đó nhắc nhở Hạ Thiên. Đã sắp đến 7 giờ. À, đến 7 giờ nói anh biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sau đó Tạ Hiểu Phong liên tục xem xét thời gian, đợi đến khi người thứ hai từ dưới lên được chữa xong thì hắn nói. Thiên ca, đã 7 giờ. À, coi như anh may mắn, anh là người cuối cùng. Hạ Thiên chữa bệnh cho người cuối cùng, sau đó hắn đứng lên. Kết thúc công việc, thần y, chờ chút, còn người. Một người vội vàng hô lớn, hắn là Tiết Tâm Nhân, giám đốc bệnh viện Nhân Tâm, hắn là người xếp hàng cuối cùng. Hạ Thiên ngáp một cái. Coi như anh không may, tôi muốn kết thúc công việc, chương 503. Hạ Thiên hào phóng. Thần y, phiền anh chờ chút, giúp tôi xem bệnh cái nhé. Tôi có nhiều tiền. Tiết Tâm Nhân vội vàng nói. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiết Tâm Nhân. Anh cho rằng trả nhiều tiền thì giỏi sao? Tôi nói đến 7 giờ ngừng thì sẽ ngừng, bây giờ tôi không có tâm tình, tôi không cần biết anh có bao nhiêu tiền. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Bây giờ tôi muốn đi ăn cơm, cũng đừng làm phiền tôi, coi chừng bị ăn đòn. Hạ Thiên nói xong lời này thì bỏ đi. Tạ Hiểu Phong tất nhiên sẽ vội vàng theo sau. Tiết Tâm Nhân muốn đuổi theo nhưng lại bị một đám người cản lại. Thần y nói đừng đến làm phiền, để cho lão giám đốc hiểm ác này chết đi cho rồi. Đúng vậy, loại người như hắn còn muốn để thần y xem bệnh sao? Tiết Tâm Nhân lúc này rất hối hận. Nếu sớm biết như vậy thì hắn sẽ xếp hàng trước hoặc lợi dụng quan uy mà chiếm vị trí cao hơn. Đáng tiếc là bây giờ hối hận cũng không còn kịp. Thiên ca, bây giờ chúng ta đi dùng cơm sao? Tạ Hiểu Phong ôm một đống tiền đuổi theo Hạ Thiên, giữa trưa hắn đã nhịn đói, thật ra đã sớm đói meo ruột. Nhưng khi nhìn thấy nhiều tiền thì hắn như quên đói. Người ta nói trong mơ có thể giải khát. Hắn ôm đống tiền có thể không thấy đói. Không sai, tâm tình của Hạ Thiên là rất tốt, vì vậy hắn cũng không mắng Tạ Hiểu Phong. Thiên ca, vậy anh muốn đi ăn ở đâu? Tạ Hiểu Phong hỏi. Phải đi khách sạn 5 sao hay nhà hàng bình thường? Tìm một quán cơm nào đó là được, anh không có yêu cầu quá cao với ăn uống. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đối với hắn thì ăn ở đâu cũng như nhau. Hơn nữa hắn cũng có hơi đói. Bận rộn cả buổi chiều, tuy chân khí tiêu hao không nhiều nhưng thể lực lại mất đi tương đối khá. Vâng Thiên ca, anh thích ăn những món gì? Bên kia có một quán cơm rất tốt. Tạ Hiểu Phong suy nghĩ rồi nói. Được, sang bên đó dùng cơm. Hạ Thiên thật sự không có yêu cầu gì quá cao. Tạ Hiểu Phong đi phía trước dẫn đường, quán cơm ở phía đối diện, cả hai phải qua đường. Khi Tạ Hiểu Phong đi được vài chục mét thì cảm thấy có gì đó là lạ, hắn vội vàng dừng lại. Thiên ca, tiền đưa cho anh cách đắt. Tạ Hiểu Phong đưa một đống tiền cho Hạ Thiên. Vừa rồi vì đi quá nhanh nên hắn cứ ôm trong tay. Tuy Tạ Hiểu Phong là lưu manh nhưng gần đây tình hình trị an cũng không chừa người nào. Hơn nữa bây giờ đã hơn 7 giờ, đường cũng hơi tối. Hắn ôm một tộc tiền thì quá rêu rao. Lúc này hắn chỉ sợ mình bị cướp, như vậy sẽ mất hết tất cả mặt mũi trước Hạ Thiên. Cũng vì vậy mà Tạ Hiểu Phong quyết định đưa tiền cho Hạ Thiên. Cũng chẳng phải trốn tránh trách nhiệm. Hắn cảm thấy đưa tiền vào trong tay Thiên ca thì sẽ chẳng ai cướp được. À, được, Hạ Thiên cũng không từ chối. Tiền trong tay Tạ Hiểu Phong đã được chia làm hai phần. Một phần là tiền lẻ, phần còn lại là những tờ 100 đồng trở lên. Hạ Thiên chỉ nhận lấy phần tiền lớn, sau đó hắn nói với Tạ Hiểu Phong. Tiền lẻ bỏ đi. Bỏ sao? Tạ Hiểu Phong có chút sững sờ. Thiên ca, sao trước đó anh không để lại cho bọn họ một ít? Anh chữa bệnh cho họ đã nể mặt lắm rồi, tất nhiên phải để bọn họ dốc hết tiền túi ra. Hạ Thiên lười biếng nói. Đối với hắn thì đây là vấn đề nguyên tắc. Nhưng hắn cũng không thích tiền lẻ. Dù có không ít tờ 50 đồng, nếu góp lại cũng là vài ngàn đồng. Số tiền này phải làm sao? Tạ Hiểu Phong nhìn tiền lẻ trên tay, hắn có chút kích động, tiền này sẽ là của hắn sao? Nhưng Tạ Hiểu Phong nhanh chóng thất vọng, chỉ thấy Hạ Thiên chỉ tay nói, cho hắn đi. Tạ Hiểu Phong nhìn theo tay của Hạ Thiên và thấy một tên ăn mày ngồi bên cạnh đường. Tên này tóc tai rối bù, nhìn qua có vẻ rất lớn tuổi. Trước mặt có một chiếc bát sứ, bên trong có chút tiền xu và vài tờ tiền giấy, lớn nhất cũng chỉ là một đồng tiền. Tạ Hiểu Phong không khỏi cảm thấy ghen ghét tên ăn mày, tên này đúng là may mắn. Nhưng dù ghen ghét hắn cũng không dám vi phạm lời nói của Hạ Thiên. Dù trong lòng cảm thấy không nỡ nhưng vẫn tiến lên không chút do dự. Hắn đổ tất cả tiền lẻ vào trong bát sứ của tên ăn mày. Cuối cùng Tạ Hiểu Phong còn hảo tâm nhắc nhở tên ăn mày: "Này, chỗ này không ít tiền, mau cất giữ rồi quay về, nếu không cầm nhiều sẽ bị cướp." Tên ăn mày nghe được lời nói của Tạ Hiểu Phong thì ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn thấy một đống tiền trước mặt thì ánh mắt đục ngầu trở nên sáng rực. Hắn mở miệng dùng giọng khàn khàn nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Tạ Hiểu Phong cũng không có hứng thú nghe những lời cảm ơn của tên ăn mày, hắn quay lại bên cạnh Hạ Thiên và cung kính nói: "Thiên ca, em đã cho hắn. À, anh chia cho chú." Hạ Thiên lại lấy ra một phần tiền mặt cho Tạ Hiểu Phong. "Sao?" Tạ Hiểu Phong chợt sững sờ, sau đó rất vui mừng: "Cảm ơn thiên ca, cảm ơn thiên ca. Một xấp tiền dày như thế này phải hơn 10.000 đồng." Tạ Hiểu Phong rất hưng phấn. Đi theo thiên ca đúng là khó thể chê. Mới được nửa ngày đã kiếm được khối tiền. Lúc này Tạ Hiểu Phong đã không còn ghen ghét tên ăn mày kia. Hắn cảm thấy mình may mắn. Ném vỡ cửa kính một khu dân cư lại gặp được vị thần. Chỉ cần thiên ca tình nguyện đưa hắn theo, sợ rằng sau này hắn sẽ dễ dàng thực hiện ý tưởng. Đúng lúc này một tên đang núp trong góc chợt phóng người lên, hắn nhanh chóng đẩy ngã tên ăn mày rồi ôm bát sứ bỏ chạy. "Cướp, cướp tiền của tôi, cướp." Tên ăn mày quát lớn, hắn muốn đuổi nhưng đáng tiếc là không thể, chân của hắn rõ ràng bị tàn tật. "Này, đứng lại." Tạ Hiểu Phong lập tức nổi giận: "Con bà nó, thằng này là ai, cướp cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ. Sao có thể cướp của ăn mày? Quan trọng hơn đó là số tiền thiên ca cho tên ăn mày, sao có thể để tên khốn kia cướp đi được?" Tạ Hiểu Phong muốn chạy theo, nhưng khi vừa chạy được hai bước thì đã thấy tên cướp gào lên đau đớn rồi ngã xuống đường. Tạ Hiểu Phong tiến lên xem xét. Hắn thấy tờ 100 đồng như lưới dao tiến lên cắt vào chân tên cướp. Máu chảy ra đỏ ửng. Tạ Hiểu Phong không kịp suy nghĩ, hắn cho tên cướp một đạp. Sau đó lấy bát sứ quay về, đồng thời còn mắng một câu: "Con mẹ nó, có biết xấu hổ không? Cướp của ăn mày nữa sao? Mày còn lăn lộn cái gì nữa? Sao không chết đi?" Chương 504. "Vậy mày đi làm ăn mày đi. Trả tiền lại cho tao, trả lại cho tao." Tên cướp cũng bò lên, lúc này hắn đã quên đau đớn dưới chân, không ngờ còn muốn cướp lại tiền từ trong tay Tạ Hiểu Phong. "Con bà nó, mày còn muốn tiền sao?" Tạ Hiểu Phong có chút bực bội, lăn lộn giang hồ hơn chục năm, hắn chưa từng thấy tên nào cực phẩm như thế này. Chưa nói đến chuyện cướp tiền của ăn mày, bây giờ bị người ta lấy lại còn không biết bỏ chạy mà muốn đòi lại tiền. "Cho tôi, mau cho tôi 200 đồng là được, 200 là được." Tên cướp liều chết cầu khẩn Tạ Hiểu Phong: "Đại ca, em xin anh cho em 200 đồng, em đang rất thiếu thuốc." Lúc này Tạ Hiểu Phong mới cảm thấy có gì đó là lạ. Hắn nhìn tên cướp. Đối phương nước mắt nước mũi ròng ròng, vẻ mặt tái nhợt, mắt hãm sâu. Cuối cùng hắn cũng hiểu, thì ra người này chơi ma túy, đúng là khó thể thông cảm. "Hút hút hút, hút nước tiểu của mình đi." Tạ Hiểu Phong tức giận mắng: "Con bà mơ. À, nếu trực tiếp cầu xin thì ông tâm tình tốt sẽ cho mày 200 đồng. Nhưng mày lại cướp của ăn mày, đồng thời còn chơi hàng trắng. Đúng là khốn nạn. Ăn mày thì sao? Sao không cướp được?" Tên cướp dùng giọng hùng hồn phản bác: "Hắn mỗi ngày đều ngồi bất động và có người cho tiền, còn thoải mái hơn cả ăn cướp. Đám cướp còn cần vận động để kiếm sống." Tạ Hiểu Phong không còn gì để nói, trời ạ, trên đời còn loại người không biết xấu hổ thế này sao? Hắn cảm thấy da mặt mình đã rất dày, nhưng khi so sánh với người này thì hắn phát hiện mình còn là sư nam. "Mày thấy làm ăn mày tốt hơn ăn cướp, vậy sao không đi làm ăn mày?" Lúc này âm thanh của Hạ Thiên truyền đến. Hắn đột nhiên xuất hiện, sau đó đá vào đùi tên cướp. Tất nhiên xương đùi sẽ gãy. Người cũng ngã xuống kêu gào thảm thiết. Sau đó Hạ Thiên đến bên cạnh tên ăn mày, hắn cầm lấy ngân châm đâm vài chục cái lên người đối phương. "Được rồi, ông lấy tiền đi, sau này đừng lại đây làm ăn mày nữa. Từ nay về sau vị trí của ông sẽ để cho thằng ngu thích làm ăn mày kia đảm nhiệm." Hạ Thiên thu hồi ngân châm rồi nói với tên ăn mày: "Vâng, cảm ơn." ánh mắt ngầu đục của tên ăn mày đã trở nên tươi sáng hơn, sau đó hắn đỡ vào tường đứng lên rồi vui sướng nói. Chân của tôi đã lành. Nhận lấy tiền cũng đừng để người ta cướp đi nữa. Tạ Hiểu Phong trả lại tiền cho tên ăn mày, cuối cùng hắn cũng không nhịn được phải nói một câu. Hôm nay ông thật sự rất may mắn. Lúc này Hạ Thiên ở bên kia đã đá lên người tên cướp, tên này văng đến vị trí của tên ăn mày trước đó. Sau đó hắn vung tay giật tờ 100 đồng trên đùi tên cướp xuống, hắn ném lên người đối phương. 100 đồng này xem như cho mày, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của một tên ăn mày. Hạ Thiên nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao trên đời này có người thích làm ăn mày? Khi thấy Hạ Thiên bỏ đi thì Tạ Hiểu Phong cũng vội vàng theo sau. Tên ăn mày lại nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Giống như khắc sâu hình bóng của đối phương vào trong trí nhớ. Ở một nơi nào đó, Mộc Hàm cầm lấy điện thoại gọi cho Hạ Thiên, đáng tiếc là tình hình vẫn như trước, vẫn không thể liên lạc được. Số điện thoại của chồng chắc chắn đã bị người ta động tay động chân. Mộc Hàm lẩm bẩm. Đáng tiếc là chồng hoàn toàn không hiểu vấn đề này, có lẽ còn chưa biết điện thoại của mình có vấn đề. Mộc Hàm khẽ thở dài, sau đó trong mắt có chút lo lắng. Chồng rốt cuộc đang ở đâu? Cậu ta không biết nhiều về thủ đô, có lẽ sẽ thiệt thòi. Nếu có mình giúp thì nhất định sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ biết tìm ở đâu? Thủ đô quá lớn, bên ngoài cũng có người muốn bắt mình cũng không dám tùy tiện đi đâu. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng mở máy tính và xem lướt qua các diễn đàn ở thủ đô. Với hành vi của Hạ Thiên thì nhất định sẽ gây chuyện ở thủ đô, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy. Mộc Hàm vừa mở một diễn đàn đã thấy có một bản tin rất hấp dẫn. Số một đường Mộc Tử bị đánh phá trở về thời đồ đá. Số một đường Mộc Tử, Mộc Hàm biết rất rõ nơi này, đó chính là Lý Gia. Còn chuyện số một đường Mộc Tử bị đánh phá, rõ ràng là chuyện không thể. Dù là thủ đô hay ở đâu khác đều khó thể bị phá hủy. Mộc Hàm mở bản tin, sau đó nàng thấy được nội dung. Số một đường Mộc Tử có một khu nhà tứ hợp viện, hôm nay đã bị phá hủy, đúng là quá sức khủng bố. Những bài trả lời không nhiều, chỉ có hơn 10 người tham gia bàn luận mà thôi. Không thể nào, đó là một di vật văn hóa đấy. Nhất định là tin tức giả, theo nguồn tin đáng tin thì chủ ngôi nhà đó có hậu trường rất mạnh, thằng ngu nào dám phá. Tôi làm chứng, điều này là thật, tôi thấy có một đội xe quân sự đi vào. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ nhóm quân kia phá nhà? Tôi chỉ biết một kết quả là một dãy nhà tứ hợp viện ngã đổ. Có phải bị phá hoại không thì chẳng biết. Không tin thì có thể lại đó mà nhìn. Tôi có ảnh. Đúng là bị phá hủy. Sau khi nhìn ảnh thì đám người bắt đầu tin. Chồng, nhất định là chồng làm, người khác không thể làm được như vậy. Mộc Hàm thấy tấm ảnh thì lập tức hiểu ra. Dù thủ đô thật sự có người phá sập nhà Lý Gia, ví dụ như Triệu Gia, nhưng Triệu Gia sẽ không chọn phương thức này. Nàng tin trên đời chỉ có một người làm được sự việc khó tưởng như vậy, đó là ông chồng hùng mạnh của nàng, là Hạ Thiên. Mộc Hàm đứng lên. Nàng chợt sinh ra xúc động muốn đến khu số một đường Mộc Tử. Nhưng sau đó nàng lại không đi. Hạ Thiên chắc chắn đã không còn ở nơi đó. Đúng lúc này một tin tức khác hấp dẫn Mộc Hàm. Hạ thần y đệ nhất thiên hạ hiện thân ở thủ đô. Điều này làm bệnh viện lòng dạ hiểm độc hầu như phải đóng cửa. Nội dung của Tô Bích là không nhiều. Hôm nay tao mới biết thế nào là thần y đệ nhất thiên hạ. Trước mặt anh ấy thì đám thần y chó má khác đều chỉ là cặn bã. Thần y chỉ bỏ ra nửa ngày đã chữa tốt cho vài trăm người. Cuối cùng ngay cả đám bác sĩ và y tá bệnh viện cũng ra xếp hàng xem bệnh. Không cần nói nhảm, tao trực tiếp úp video, mọi người nhìn là sẽ biết. Ông đây chỉ chém gió chứ chưa từng nói dối. Chương 505. Người đẹp tóc vàng này là ai? Mộc Hàm trực tiếp mở đoạn video lên xem, nàng muốn tìm ra vị trí của Hạ Thiên. Căn cứ vào đoạn phim thì 7 giờ tối Hạ Thiên đã rời khỏi bệnh viện Nhân Tâm. Mà bây giờ đã gần 8 giờ. Dù nàng có chạy qua thì chỉ sợ sẽ không tìm thấy người. Không biết chồng ngày mai có đến chỗ đấy nữa không? Mộc Hàm thầm suy nghĩ rồi nói, nàng có chút mê hoặc, chồng sao lại chạy đến đó chữa bệnh. Lúc cuối cùng hắn còn lấy tiền, chẳng lẽ bây giờ hắn đang thiếu tiền. Nhưng điều này cũng không đúng, hắn sao có thể thiếu tiền đến mức phải đi xem bệnh cho người ta như thế này. Đúng rồi, nhất định là tài khoản ngân hàng của chồng cũng bị người ta động tay động chân. Mộc Hàm nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Dù là Lý gia hay Triệu gia thì muốn đóng băng tài khoản của người khác là rất dễ dàng. Nàng chỉ không thể xác định việc này do Triệu gia hay Lý gia làm ra mà thôi. Mộc Hàm thấy điện thoại của Hạ Thiên không gọi được, tài khoản lại bị đóng băng. Hơn nữa đoạn video chữa bệnh từ thiện của hắn cũng xuất hiện trên trai em phun Việt Nam. Điều này càng làm nàng khẳng định một vấn đề. Đó chính là tổ trưởng Thiên Tổ Triệu Minh Phong đã xảy ra chuyện. Hơn nữa Yêu Yêu cũng đã bị ép rời khỏi máy tính. Nếu không những thứ này đều không nên xuất hiện trên trai em phun Việt Nam. Trước đó Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải cũng chẳng phải chưa từng gây chuyện lớn. Nhưng những tin tức và video của hắn chỉ cần xuất hiện trên mạng là nhanh chóng biến mất. Đây là công lao của Triệu Minh Phong và Yêu Yêu. Nếu Triệu Minh Phong còn nắm Thiên Tổ hoặc Yêu Yêu còn đang ở trên mạng thì tất cả những gì liên quan đến Hạ Thiên sẽ không còn. Triệu công tử, rốt cuộc ông muốn làm gì? Mộc Hàm thì thảo nói. Dù bây giờ Triệu gia hay Lý gia đối phó với Hạ Thiên thì nàng tin chuyện này nhất định có liên quan đến Triệu công tử. Nhưng bây giờ Mộc Hàm không biết phải làm sao. Bây giờ việc nàng cần làm chính là tìm Hạ Thiên, sau đó thương lượng đối sách. Với năng lực của Hạ Thiên và sự quen thuộc của nàng với thủ đô, hai người ở cùng một chỗ thì nhất định sẽ xử lý được nhiều vấn đề. Không được, mình phải ra ngoài xem thế nào. Mộc Hàm cuối cùng cũng có quyết định, nàng nhất định phải xem tình huống, trốn mãi ở đây cũng chẳng phải biện pháp tốt. Khi Mộc Hàm chuẩn bị tắt máy thì nhìn thấy một bản tin mới. Ai có thể nói cho tôi biết người đẹp tóc vàng này rốt cuộc là ai? Người đẹp tóc vàng sao? Mộc Hàm vô thức mở bản tin, sau đó nàng thấy một tấm ảnh quen thuộc, bên dưới còn có vài hàng chữ. Hôm nay tôi và bạn bè ra ngoài dạo phố. Khi chuẩn bị về nhà thì trên đường đã có hơn 10 người hỏi thăm về người đẹp tóc vàng này. Trong số đó có 6 cảnh sát, 3 tên có vẻ là lưu manh, và một tên còn lại là bảo vệ trong khu dân cư của tôi. Lúc này tôi thật sự rất hiếu kỳ, không biết đây là cao nhân phương nào, là ngôi sao hay tiểu thư thiên kim. Tuy Tô Bích vừa được lập hơn 10 phút nhưng bên dưới đã có rất nhiều người chém gió, quăng tả. Tao cũng bị hỏi rất nhiều lần. Đúng vậy, anh đây vừa về đến nhà thì bảo vệ cũng cầm ảnh ra hỏi, đúng là người đẹp tóc vàng này. Người đẹp tóc vàng này con bà nó quá xinh, nhưng đây không phải là ngôi sao, tôi có thể khẳng định. Tôi thấy 8 phần là thiên kim tiểu thư, có lẽ là công chúa đảng. Bạn trai tôi là cảnh sát, anh ấy nói hôm nay 60.000 cảnh sát thủ đô đang tìm kiếm tung tích của người phụ nữ này. Không thể nào, sao châu vậy? Người phụ nữ này là thần thánh phương nào? Đằng sau càng có nhiều những tin trả lời, Mộc Hàm không tiếp tục xem, trực giác nói cho nàng biết Hạ Thiên đang đi tìm mình. Vì dù là Lý gia hay Triệu gia cũng khó thể gióng trống khua chiêng tìm tung tích của nàng như vậy. Nhưng vấn đề là nàng nghĩ mãi không ra. Chồng mới đến thủ đô được vài ngày, sao có thể điều động được nhiều người như vậy? Dù là thế nào thì mình cũng phải ra ngoài một chuyến. Sau khi đọc Son Tô Bích kia thì Mộc Hàm càng kiên định ý niệm đi ra ngoài. Nàng sẽ không liên lạc với cảnh sát, vì nàng biết cục trưởng cục công an thủ đô rất quen thuộc với Triệu công tử. Nếu bọn họ có được tung tích của nàng, sợ rằng người nhận được tin đầu tiên sẽ là Triệu công tử. Mộc Hàm mặc lên người một bộ đồ đen. Đây là trang phục của tiếp viên hàng không. Sau đó nàng xuống lầu rời khỏi khu dân cư. Mặc trang phục của tiếp viên hàng không cũng có cái lợi riêng. Ít nhất thì người ta đầu tiên chỉ chú ý đến trang phục của nàng mà thôi. Chị Tiểu Hàn, ra ngoài muộn như vậy sao? Một tên bảo vệ ở cổng khu dân cư xuất hiện, hắn chào hỏi Mộc Hàm. Đúng vậy, ra ngoài kiếm chút gì đó lót bụng. Mộc Hàm trả lời, tuy nàng muốn che giấu thân phận, nhưng nếu che giấu quá mức lại phản tác dụng ngay. Đúng rồi, chị Tiểu Hàn, cơ o, mơ o, tê, chuyện cần hỏi chị. Tên nhân viên bảo vệ kia chợt nhớ ra một chuyện, hắn lấy một tấm hình ra rồi nói: chị đã gặp qua người này chưa? Mộc Hàm chỉ cần nhìn qua tấm hình thì biết người bên trong là ai, nhưng nàng dùng giọng tùy ý nói một câu: lại là cô ấy sao? Tên bảo vệ nghe nói như vậy thì tinh thần chấn động, hắn vội hỏi: chị Tiểu Hàn, chị đã gặp cô ấy ở đâu rồi sao? Cũng không phải gặp mặt, tôi thấy cô ấy trên mạng, nghe nói có nhiều người đang tìm kiếm cô ấy. Mộc Hàm lắc đầu, sau đó nàng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tên bảo vệ: tôi có thể hỏi một câu được không? Sao các anh lại đi tìm người này? Cô ấy rốt cuộc là ai? Thì ra chị Hàn không biết cô gái này. Tên bảo vệ có hơi thất vọng: thật ra tôi cũng không biết cô ấy là ai, nhưng giám đốc Nhâm tự mình ra lệnh muốn chúng tôi nhanh chóng tìm được cô ấy. Dù là ai cũng có giải thưởng lớn. Giám đốc Nhâm của các người sao? Mộc Hàm có chút kinh ngạc: là giám đốc công ty quản lý khu dân cư sao? Không phải, chúng tôi là bảo vệ của công ty Trung Hằng. Tên bệnh viện không chút xấu riêng Mộc Hàm, có lẽ hắn muốn nịnh người đẹp. À, công ty Trung Hằng sao? Mộc Hàm mỉm cười: tôi cũng đã từng nghe nói đến giám đốc Nhâm của các anh, có phải anh ấy là Nhâm Trung Hằng không? Đúng vậy, không ngờ chị Hàm cũng biết đến giám đốc của chúng tôi. Tên bảo vệ trả lời. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng: giám đốc Nhâm của các anh rất nổi tiếng, nghe qua cũng là bình thường. Mộc Hàm không đợi tên bảo vệ nói chuyện, nàng nói ngay: xấu hổ quá, tôi đã đói bụng, tôi đi ăn trước, nếu tôi gặp mặt cô gái này sẽ báo cho anh ngay. Vậy xin cảm ơn chị Tiểu Hàm. Tên bảo vệ có chút tiếc nuối, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộc Hàm. Chị Tiểu Hàm đi thong thả, nhưng Mộc Hàm cũng không đi chậm. Nàng bước ra cổng khu dân cư rồi nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Chương 506 Sinh nhật nhuốm máu quán cơm tương. Đây là một quán cơm ăn cay nổi tiếng. Điều này lại hợp khẩu vị của Hạ Thiên. Hai người gọi một hơi mười mấy món ăn, cuối cùng cũng tiêu diệt sạch sẽ. Cơ bản đều là Hạ Thiên diệt gọn. Tạ Hiểu Phong đã sớm đói bụng nên cũng tống được khá nhiều món cay vào bụng. Nhân viên quán cơm tương nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt quái dị. Có vài nhân viên nữ đã thầm nghĩ: sau này tuyệt đối không nên tìm một ông chồng ăn như heo. Nếu không dù bán nhà đỡ con cũng chăng đủ cho hắn ăn. Tất nhiên cũng có người bội phục Hạ Thiên. Vị huynh đệ kia ăn cay quá trâu. Chỉ trong chốc lát mà ăn được nhiều như vậy. Không sợ bốc hỏa chết sao? Cũng may trước khi vào trong quán cơm tương thì Tạ Hiểu Phong đã mua một cái bóp ở ven đường, sau đó cho hơn 100.000 đồng vào. Nếu không Hạ Thiên cứ cầm một tộc tiền trên tay, sợ rằng sẽ có phiền toái. Nhưng Hạ Thiên cũng không ngại người ta dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình. Vì vậy hắn ăn cơm xong với bộ dạng điềm nhiên như không, sau đó đứng lên tính tiền và bỏ đi. Thiên ca, anh muốn đi đâu? Có muốn đi làm chút hoạt động thoải mái không? Tạ Hiểu Phong ra khỏi quán cơm thì mở miệng hỏi. Hắn thấy Hạ Thiên ăn nhiều ớt thì nhất định sẽ bốc hỏa. Cần phải tìm và em để hạ hỏa. Thoải mái sao? Hạ Thiên không hiểu ý của Tạ Hiểu Phong. Đi chỗ nào thì thoải mái? À, Thiên ca, đến hộp đêm tìm và em. Tạ Hiểu Phong giải thích. Hạ Thiên cắt ngang lời. À, nói tìm gái là được, cần gì lòng vòng như vậy. Tạ Hiểu Phong có chút xấu hổ. Những năm gần đây lưu hành cách ăn nói mập mờ, nói chuyện dù sao cũng phải uyển chuyển mù mịt. Thiên ca chẳng phải quá trực tiếp sao? À, Thiên ca, anh có muốn đi không? Tạ Hiểu Phong hỏi thêm một câu. Hắn bây giờ đã có tiền, muốn tìm chút vui. Anh không có hứng thú. Hạ Thiên lười biếng nói. Hắn cũng chẳng phải không có ánh mắt như vậy. Hạ Thiên quét mắt nhìn thấy một khách sạn ở phụ cận, sau đó hắn nói với Tạ Hiểu Phong. Cậu đi chơi thì cứ tự nhiên, anh phải đi ngủ. Hạ Thiên thấy bây giờ có nhiều người tìm vợ cho mình, hắn nên ngủ một giấc tỉnh lại biết đâu đã tìm được vợ. À, Thiên ca, em cũng có chút mệt mỏi, thôi đi vào khách sạn nghỉ ngơi. Tạ Hiểu Phong vẫn cố nhìn xúc động đi tìm gái. Vất vả lắm mới tìm được một thiên ca châu chó. Hắn đang muốn tìm cách để thiên ca thu mình làm tiểu đệ. hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hạ Thiên cũng không nói gì. Hắn cũng không quan tâm Tạ Hiểu Phong muốn làm gì. Dù Tạ Hiểu Phong có đi ngủ hay không cũng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. O. Cơ. Đừng làm phiền hắn thì không sao. Hạ Thiên nhanh chóng vào khách sạn đặt một phòng, sau đó lên phòng đi ngủ. Hắn hoàn toàn không chú ý đến Tạ Hiểu Phong. Ngược lại Tạ Hiểu Phong luôn đi theo sau. Cuối cùng hắn đặt một gian sát bên phòng Hạ Thiên. Đối với Nhâm Trung Hằng thì những ngày qua khá thuận lợi. Tất nhiên khoảng thời gian bị Hạ Thiên tra tấn cũng làm hắn có được những kinh nghiệm khó quên. Sau khi hắn lấy được tin tức từ miệng Tam Thiếu Gia thì lại càng khiếp sợ. Nhâm Trung Hằng làm theo lời của Tam Thiếu Gia, hắn toàn tâm toàn ý tìm Mộc Hàm. Người đẹp tóc vàng nổi tiếng là bốn đóa hoa thủ đô. Đáng lý ra phải làm cho người ta dễ dàng chú ý mới đúng. Tìm được sẽ không khó. Đáng tiếc là bây giờ thủ hạ của hắn vẫn chưa có thu hoạch gì. Điều này làm cho hắn ý thức được thân phận đặc công Long Tổ của Mộc Hàm không phải là giả. Nếu nàng không muốn bị tìm ra, như vậy sẽ không dễ tìm. Nhưng Nhâm Trung Hằng cũng không quan tâm đến chuyện tìm kiếm Mộc Hàm. Đối với hắn thì đêm nay có một chuyện còn quan trọng hơn. Nhâm Trung Hằng lái xe vào một khu biệt thự, sau đó dừng lại ở một căn biệt thự độc lập. Hằng ca. Ngoài biệt thự có hai người, khi thấy Nhâm Trung Hằng thì lập tức chào hỏi. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu, sau đó hắn lấy ra một chiếc bánh kem từ sau xe cuối cùng đi vào biệt thự. Nơi đây chính là nhà của Nhâm Trung Hằng, hắn có một cô vợ xinh đẹp còn có một con gái đáng yêu. Hôm nay là lúc sinh nhật 8 tuổi của con, hắn đã đồng ý quay về tham gia sinh nhật của nàng. Ba ba đã về. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Nhâm Trung Hằng vừa đẩy cửa phòng khách đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo. Ngay sau đó một cô gái tròn trịa phóng về phía hắn. Đó là con gái hắn, Nhâm Tiên Nhi. Hì hì, đây là bánh sinh nhật của con. Nhâm Tiên Nhi cũng không cho Nhâm Trung Hằng cơ hội mở miệng, nàng cướp lấy bánh trong tay hắn. Ba ba, mẹ, con muốn ăn bánh, chúng ta cắt bánh trước đi. À, Tiên Nhi nói cắt bánh, vậy thì cắt bánh. Nhâm Trung Hằng dùng ánh mắt hòa ái nhìn con. Khoảnh khắc này có một thiếu phụ xinh đẹp từ nhà bếp đi ra. Đó là vợ của Nhâm Trung Hằng. Vợ của Nhâm Trung Hằng tên là Ngô Phương. Chính là một người phụ nữ lo việc nhà tiêu chuẩn. Nàng không đi làm, chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Mà Nhâm Trung Hằng cũng không muốn vợ mình phải đi làm. Ba ba, mẹ, mau hỗ trợ con cắm nến. Nhâm Tiên Nhi lấy bánh sinh nhật ra, sau đó nàng kéo tay Nhâm Trung Hằng và Ngô Phương để giúp nàng cắm nến. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Nhâm Trung Hằng và Ngô Phương hát xong bài ca chúc mừng sinh nhật. Sau khi hát xong thì cả hai nói với Nhâm Tiên Nhi. Tiên Nhi, con có thể ước được rồi. À, con sẽ ước một điều. Nhâm Tiên Nhi nhắm mắt thầm ước nguyện, sau đó nàng thổi tắt nến. À, nguyện vọng của con nhất định sẽ được thực hiện. Nguyện vọng của con gái ba nhất định là có thể. Nhâm Trung Hằng còn chưa nói dứt lời thì ngoài cửa chợt vang lên một tiếng nổ cắt đứt lời. Cửa phòng khách bị người ta đá văng. Ba người phóng vào. Ba người này đều cầm đao trên tay, bọn chúng phóng về phía Nhâm Trung Hằng không chút do dự. Á, Nhâm Tiên Nhi thấy biến cố đột nhiên thì kêu lên một tiếng. A Phương, mau đưa Tiên Nhi lên lầu. Nhâm Trung Hằng vội vàng hô lớn, hắn chụp lấy ghế, cố gắng ngăn cản ba tên kia. Cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn. Khoảnh khắc này Nhâm Trung Hằng đã bị chém một đao. Hắn vừa dùng ghế chống cự vừa lui ra phía sau. Lúc này Ngô Phương khá chấn định, nàng ôm lấy con gái chạy lên lầu. Nhưng đúng lúc này một tên cầm đao lại đuổi theo. Đừng dùng vào vợ và con gái tao. Nhâm Trung Hằng lập tức căng thẳng, hắn hung hăng dùng ghế đập vào một tên, sau đó đuổi theo tên cầm đao ở bên kia. Nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Nhưng càng làm cho trái tim hắn tan vỡ chính là nhìn thấy tên cầm đao chém về phía con gái mình. Chương 507. Người đẹp mặc chế phục. Không, Nhâm Trung Hằng giống lên một tiếng. Trong lòng hắn rất đau đớn. Hắn rất muốn phóng qua chặn một đao thay cho con. Đáng tiếc là có tâm nhưng vô lực. Đùng, Một tiếng súng nhỏ truyền vào trong tai Nhâm Trung Hằng. Một giây sau vẻ mặt hắn chợt trở nên vui sướng. Vì hắn thấy tên cần đao kia cũng không chém trúng con gái mình. Tên khốn đã kêu lên một tiếng thảm thiết và ngã xuống. Đùng, đùng. Lại hai tiếng súng khá nhỏ vang lên. Nhâm Trung Hằng quay đầu lại nhìn. Hắn phát hiện hai tên cầm đao còn lại cũng ngã xuống đất. Lúc này trong phòng khách có thêm một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục tiếp viên hàng không. Người phụ nữ này đang cầm súng. Rõ ràng nàng là người vừa nổ súng cứu con gái và vợ hắn. Đa tạ. Nhâm Trung Hằng đang định cảm tạ người phụ nữ mặc trang phục tiếp viên hàng không. Nhưng hắn vừa nói được hai chữ thì rốt cuộc cũng ngậm miệng. Vì hắn đột nhiên nhìn thấy họng súng chĩa về phía mình. Á, Nhâm Tiên Nhi bị dọa thét lên. Ngô Phương vội vàng che miệng con. Nàng sợ tiếng kêu của con gái chọc giận người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện. Anh là Nhâm Trung Hằng phải không? Người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, tôi là Nhâm Trung Hằng. Nhâm Trung Hằng cắn răng có nhịn đau. Họ không tính lên người vợ con, Nhâm Trung Hằng tôi tự làm tự chịu, nếu có vấn đề thì xin bỏ qua cho vợ con tôi. Tôi có thể cứu anh cũng có thể giết anh, giết ai hoặc không giết ai, điều này không phải do anh quyết định. Người phụ nữ xinh đẹp dùng giọng lạnh lùng nói. Tôi hỏi anh một câu, anh nên thành thật trả lời. Xin cứ hỏi. Vẻ mặt Nhâm Trung Hằng có chút khổ sở. Hắn nghĩ mình là nhân vật số 1 trên giang hồ thủ đô. Nhưng hôm nay xem ra tính mạng lại nằm trong tay kẻ khác. Xem ra trước đó hắn đã tự đánh giá mình quá cao. Sao anh phải tìm Mộc Hàm? Người phụ nữ khẽ hỏi. Tìm cho đại ca tôi. Nhâm Trung Hằng không nghĩ sẽ giấu riêng, cũng không dám giấu. Hắn chế thì không sao, cũng không thể cho vợ con chết theo. Đại ca trong miệng anh là Bạch Tiểu Lỗi sao? Người phụ nữ khẽ hỏi. Vẻ mặt Nhâm Trung Hằng chợt biến đổi, sau đó hắn lắc đầu. Không, không phải Tam Thiếu Gia. Vậy anh nói xem đó là ai? Người phụ nữ xinh đẹp hừ lạnh một tiếng. Tôi biết rất rõ lai lịch của anh, công ty Trung Hằng do anh khống chế, thực tế thì Bạch Tiểu Lỗi mới là người khống chế. Đúng vậy, đây là sự thật, nhưng lúc này người muốn tìm Mộc Hàm không phải là Tam Thiếu Gia. Trong lòng Nhâm Trung Hằng càng kinh sợ, người phụ nữ này biết rõ lai lịch của hắn, vì vậy hắn cũng không dám giấu. Đại ca tôi nói chính là Hạ Thiên, cậu ta vừa trở thành đại ca của tôi ngày hôm nay. Hạ Thiên là đại ca của anh. Trong giọng nói của người phụ nữ có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại hỏi. Anh nói Hạ Thiên ép anh tìm Mộc Hàm sao? Đúng vậy. Nhâm Trung Hằng khẽ gật đầu. Như vậy anh có liên lạc với Hạ Thiên? Người phụ nữ nhìn Nhâm Trung Hằng, nàng khẽ hỏi. Cậu ấy để lại số điện thoại cho tôi. Nhâm Trung Hằng nói, hắn lấy điện thoại ra, hắn mất khá nhiều máu, ý thức bắt đầu không còn được thanh tỉnh. Tôi sẽ lập tức điện thoại cho cậu ấy. Được, anh gọi đi. Người phụ nữ nhanh chóng nói. Nhâm Trung Hằng lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thiên, đáng tiếc là không liên lạc được. Điện thoại? Điện thoại không liên lạc được. Tôi có thể nói cho cô biết số. Nhâm Trung Hằng nói với vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Người phụ nữ cắt lời Nhâm Trung Hằng. Không cần nói cho tôi biết dãy số. Tôi mặc kệ anh dùng phương pháp nào. Tôi muốn liên lạc với Hạ Thiên ngay lập tức. Anh đã mất khá nhiều máu. Nếu Hạ Thiên có mặt ở đây thì cậu ta có thể cứu anh. Nếu cậu ta không xuất hiện, như vậy anh chờ chết đi. Tôi sẽ cố. Nhâm Trung Hằng gọi đến một số khác. Mãnh tử, cậu. Cậu nhanh chóng tìm ra Hạ Thiên, mời cậu ấy đến nhà tôi, nói là Mộc Hàm đang ở đó. Người phụ nữ xinh đẹp nói một câu. Nhâm Trung Hằng nghe nói như vậy mà không khỏi nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp. Rõ ràng người phụ nữ này không phải là Mộc Hàm. Nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều. Hắn lập tức điện thoại. Nói là Mộc Hàm đang ở nhà tôi, mời cậu ấy đến ngay. Vâng, Hằng ca. Bên kia lên tiếng. Em sẽ lập tức đi tìm người. Nhâm Trung Hằng cúp điện thoại, hắn vô lực dựa lên tường cố gắng chống đỡ để mình không mê man. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn không biết vì sao có ba người xông vào nhà muốn giết mình. cũng không biết người phụ nữ xinh đẹp đến uy hiếp mình là ai. Càng không biết nhà mình có tránh được một kiếp hay không. Lúc này điều duy nhất hắn có thể làm là chờ đợi. Hạ Thiên bận rộn suốt ngày, hơn nữa còn phá hủy cả khu nhà, cuối cùng còn xem bệnh cho rất nhiều người. Điều này làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy nằm trên giường nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Hắn đi vào giấc mộng tìm được Mộc Hàm. Sau đó hắn đưa Mộc Hàm và Mị Nhi về Giang Hải. Cuối cùng cả nhóm lên núi tìm thần tiên tỷ tỷ. Nhưng đúng lúc này không biết Tống Ngọc Mị từ đâu chui ra, nàng cướp đi thần tiên tỷ tỷ, mà hắn cũng lập tức tỉnh lại. Người để mình gặp phải ác mộng thường không phải kẻ tốt, lần sau thấy Tống Ngọc Mị thì nhất định phải cho nàng ăn đòn. Hạ Thiên thì thào nói, Tống Ngọc Mị kia đúng là đại họa, rõ ràng làm giấc mộng đẹp của hắn hóa thành ác mộng. Hạ Thiên đang chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp, thuận tiện đánh cả Tống Ngọc Mị trong mơ. Nhưng đúng lúc này một âm thanh đã vang lên. Ai đó, đừng làm phiền anh ngủ. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn hét một câu. Thiên ca, là em. Âm thanh của Tạ Hiểu Phong từ bên ngoài truyền vào. Này, chú không tiếp tục hoạt động với gái sao? Chạy đến làm phiền anh làm gì? Hạ Thiên dùng giọng không vui nói. Tạ Hiểu Phong lại bội phục Hạ Thiên, đúng là thần, rõ ràng biết hắn đang làm tí. Tất nhiên lúc này không phải là lúc bội phục Hạ Thiên, hắn tranh thủ thời gian nói ra chuyện chính. Thiên ca, đại ca Nhâm nói đã tìm được Mộc Hàm, xin anh tranh thủ thời gian đến nhà anh ấy. Tạ Hiểu Phong vừa nói xong thì phát hiện cửa phòng Hạ Thiên mở ra. Sau đó hắn phát hiện mình được học phi hành. Khoảnh khắc sau đã chạy ra ngoài khách sạn. Bên tai còn vang lên âm thanh của Hạ Thiên. Mau chỉ đường cho anh. Hạ Thiên vốn rất bất mãn vì bị quấy rầy, nhưng lúc này hắn cũng vui sướng trở lại. Cuối cùng hắn cũng tìm được vợ. Xem ra đêm nay không cần phải ngủ chay. Chút nữa có thể ôm vợ ngủ. Chương 508. Gặp mặt đã đánh đòn trong phòng khách biệt thự. Nhâm Trung Hằng sắp hôn mê đang rất lo lắng. Hắn đã sớm không nhịn được nhưng bắt buộc phải chống đỡ. Hắn phải xác nhận vợ con được an toàn. Trong ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp cầm súng ở bên cạnh cũng có chút lo lắng. Nàng đã đợi được nửa giờ, nhưng người đang được chờ lại chưa xuất hiện. Chẳng lẽ đêm nay nàng không thể gặp lại chồng sao? Đúng lúc hai người đều đang lo lắng thì một bóng người lóe lên, đồng thời còn có một âm thanh vang lên. Vợ tôi đâu? Nhâm Trung Hằng nghe được âm thanh này thì thở ra một hơi, nhưng sau đó lại lo lắng. Hắn biết rõ âm thanh này thuộc về Hạ Thiên, vì vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề là hắn không biết Hạ Thiên và người phụ nữ xinh đẹp kia là thế nào. Vì vậy hắn rất lo lắng. Hắn sợ người phụ nữ xinh đẹp sẽ cầm súng chĩa vào Hạ Thiên, thậm chí còn bắn Hạ Thiên. Vì người ta nói đạn không có mắt, biết đâu vợ con hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng tình cảnh mà Nhâm Trung Hằng lo lắng cũng không xuất hiện. Hắn nhanh chóng thấy người phụ nữ xinh đẹp thu súng. Sau đó nàng nhào về phía Hạ Thiên, trong miệng còn phát ra âm thanh nũng nịu. Chồng, chồng. Nhâm Trung Hằng nghe người phụ nữ xưng hô như vậy thì có chút sững sờ. Chẳng lẽ người phụ nữ này là Mộc Hàm? Nhưng dù nhìn thế nào cũng không giống. Dù người phụ nữ này rất xinh đẹp nhưng không bằng Mộc Hàm. Quan trọng là mái tóc của người này là màu đen, Mộc Hàm kia tóc vàng. Tạ Hiểu Phong theo đi theo sau lưng Hạ Thiên lại cảm thấy bội phục. Đúng là thần nhân. Vợ quá đẹp. Hơn nữa còn là tiếp viên hàng không. Người phụ nữ xinh đẹp mặt trang phục tiếp viên hàng không nhào vào lòng Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên sẽ không tránh né. Hắn thuận tay ôm lấy nàng. Hơn nữa còn vung tay vỗ đét lên mông nàng. Chồng, sao lại đánh tôi? Cặp mông truyền đến cảm giác khác thường làm người phụ nữ xinh đẹp vừa ngại ngùng vừa buồn bực. Người ta gặp lại nhau phải ôm hôn nồng thắm. Sao chồng lại đánh mông nàng? Ai bảo chị hóa trang nhìn xấu như vậy? Hạ Thiên bất mãn nói. Tạ Hiểu Phong ở bên cạnh có chút buồn bực. Thiên ca này yêu cầu quá cao, xinh đẹp như vậy mà còn chê sao? Chồng, tôi biết lỗi rồi, bây giờ tháo ra là được. Giọng nói nũng nịu truyền vào tai mọi người. Sau đó Nhâm Trung Hằng thấy người phụ nữ kia tháo mái tóc giả xuống để lộ ra mái tóc vàng. Khoảnh khắc này hắn chợt hiểu ra nàng là Mộc Hàm. Chồng, tôi vào trong rửa mặt cách đã. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên, sau đó chạy vào trong nhà vệ sinh. Mộc Hàm đi thì Hạ Thiên chú ý sang Nhâm Trung Hằng. Hắn lói lên đến bên cạnh Nhâm Trung Hằng, sau đó lấy ngân châm đâm vài cách lên người đối phương. Nhâm Trung Hằng lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, chỉ trong nháy mắt, những bộ vị bị thương trên người đã không còn đau đớn. Chú biểu hiện rất tốt, giúp anh tìm được vợ. Hạ Thiên khen ngợi Nhâm Trung Hằng, không hổ danh là tiểu đệ của anh, hữu dụng hơn đám cảnh sát kia. Cảm ơn đại ca. Giọng điệu của Nhâm Trung Hằng có chút suy yếu nhưng cũng đã đứng lên. Chúc mừng đại ca và đại tẩu gặp lại. À đúng rồi, ai chém chú như vậy? Là ba tên này sao? Hạ Thiên nhìn ba tên cầm đao ngã trên mặt đất, hắn thuận miệng hỏi một câu. Bẩm đại ca, chính là bọn chúng, may mà đại tẩu ra tay cứu giúp, nếu không tôi đã chẳng thể được gặp lại đại ca. Nhâm Trung Hằng khẽ nói. Lúc này âm thanh của Mộc Hàm lại truyền tới. Bọn họ có tổng cộng 5 người, bên ngoài còn có 2 tên, nhưng đều bị tôi giải quyết. Nhâm Trung Hằng và Tạ Hiểu Phong không khỏi nhìn Mộc Hàm, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Hạ Thiên nói Mộc Hàm không đẹp. Nếu so sánh với Mộc Hàm bây giờ thì Mộc Hàm vừa rồi đúng là không xinh đẹp. Không phải ánh mắt thiên ca quá cao, nhưng vợ của anh ấy quả nhiên xinh như mộng. Tạ Hiểu Phong thầm cảm khái, sau đó hắn vội vàng thu hồi ánh mắt. Không thể nhìn người sống thì phải nhìn kẻ chết. Nhâm Trung Hằng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Người phụ nữ của đại ca không được phép nhìn tùy tiện. Dù trong lòng hắn không thể nào hoàn toàn thừa nhận Hạ Thiên là đại ca, nhưng hắn biết đây là sự thật khó thể thay đổi. Hơn nữa đối với hắn thì đây chưa hẳn là chuyện xấu. Ít nhất đêm nay đại ca đã cứu hắn, cũng gián tiếp cứu người nhà của hắn. Khoảnh khắc này Nhâm Trung Hằng cũng không thể không thừa nhận. Mộc Hàm là một trong 4 đóa hoa ở thủ đô. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Bây giờ nàng bộc lộ diện mạo thật, có thể nói là hấp dẫn và xinh đẹp hơn rất nhiều so với người trên hình. Vậy thì được. Hạ Thiên lúc này cũng rất hài lòng. Mộc Hàm bây giờ đã khôi phục lại diện mạo vốn có. Hơn nữa còn mặc trang phục tiếp viên hàng không. Hình như càng nhìn càng có hương vị quyến rũ riêng. Hạ Thiên vung tay bế Mộc Hàm lên. Vợ, chúng ta đi. Ừ. Mộc Hàm ôm cổ Hạ Thiên, bây giờ chuyện nàng muốn làm nhất chính là nằm ngủ một giấc trong lòng hắn. Hạ Thiên ôm Mộc Hàm bỏ đi, nhưng hắn lại nhớ ra vấn đề gì đó. Hắn tiến đến trước mặt Nhâm Trung Hằng. Này, sau này nên cẩn thận, đừng để người ta chém. Chú là tiểu đệ của anh. Chú bị chém chết thì anh rất mất mặt. Nếu có người muốn chém chú, chú nhớ nói cho anh biết. Anh giúp chú xử lý, tránh cho anh mất mặt. Hiểu chưa? Vâng, đại ca. Nhâm Trung Hằng vội vàng lên tiếng. Hắn còn muốn nói gì đó nhưng Hạ Thiên đã biến mất. Phòng khách chợt trở nên lạnh lẽo. Nhâm Trung Hằng nhìn vợ và con gái. Bây giờ vợ có vẻ trấn tĩnh, nhưng con gái thì rất kinh hoàng. Cũng không dám hó hé lời nào. Đưa Tiên Nhi lên lầu đi ngủ. Nhâm Trung Hằng nói với vợ. Vết thương của anh. Ngô Phương dùng ánh mắt lo lắng nhìn chồng. Không có gì, anh cảm thấy rất tốt. Nhâm Trung Hằng lắc đầu nói, hắn cảm thấy tình hình rất tốt. Đến lúc này hắn biết rất rõ, Hạ Thiên đúng là thần nhân, ít nhất y thuật cũng rất thần kỳ. Ngô Phương không nói thêm điều gì, nàng đưa con gái lên lầu. Nhâm Trung Hằng quét mắt nhìn gian phòng, hắn đột nhiên khựng lại, ngoài 3 người nằm trên mặt đất thì vẫn còn một người đang đứng. Cậu là... Nhâm Trung Hằng nhìn Tạ Hiểu Phong, hắn khẽ nhíu mày. À, Hằng ca, em là Tạ Hiểu Phong, trước kia là đàn em của Đông ca, bây giờ theo Thiên ca. Tạ Hiểu Phong vội vàng nói. Hôm nay em luôn đi theo Thiên ca, Mãnh ca tìm được em, mới tìm được Thiên ca. Chương 509. Danh chấn thủ đô Tạ Hiểu Phong vốn muốn đi theo Hạ Thiên, nhưng lúc này Hạ Thiên đã có vợ, tất nhiên không còn hứng thú quan tâm đến hắn. Kết quả là Hạ Thiên ôm Mộc Hàm bỏ đi, Tạ Hiểu Phong phải ở lại nhà Nhâm Trung Hằng. Điều này cũng làm cho Tạ Hiểu Phong phát hiện ra một vấn đề. hắn theo một nhân vật thần nhân như Thiên Ca là không quá sự thật. Ví dụ như bây giờ, thần quân đã đi nhưng hắn căn bản không thể đi theo. Hắn cũng hiểu được vấn đề này. Người ta tìm được vợ đẹp, tất nhiên sẽ phải lên giường 3 ngày 3 đêm. Nào có thời gian quan tâm đến nhân vật nho nhỏ như hắn. Nhưng đầu óc của Tạ Hiểu Phong rất linh hoạt. Hắn nghe thấy hỏi thăm của Nhâm Trung Hằng. Vì vậy ý thức được mình còn có cơ hội. Nếu đã không thể theo chân Thiên Ca lăn lộn, như vậy theo Hằng Ca cũng không tồi. Vì vậy Tạ Hiểu Phong nói ra lai lịch của mình, còn cố ý nói ra công lao. Hắn cũng không nói dối, nếu không tối nay Nhâm Trung Hằng thật sự không gặp mặt được Hạ Thiên. Hạ Thiên căn bản không biết điện thoại của mình bị người ta giở trò. Vì vậy hắn để lại số điện thoại mà người ta không thể liên lạc được. Nếu không phải một thủ hạ bên cạnh Mãnh Ca còn nhớ một Tạ Hiểu Phong đi theo bên cạnh Hạ Thiên, sau đó tìm ra Tạ Hiểu Phong, để Tạ Hiểu Phong tìm đến Hạ Thiên, đêm nay sợ rằng Nhâm Trung Hằng sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Tạ Hiểu Phong sao? Đêm nay cậu biểu hiện không tệ, nếu không có ý kiến gì khác thì sau này cùng đi với anh. Nhâm Trung Hằng nhìn Tạ Hiểu Phong rồi thản nhiên nói: Vâng, cảm ơn Hằng ca, cảm ơn Hằng ca. Tạ Hiểu Phong cực kỳ vui mừng, lý tưởng của hắn cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Nhâm Trung Hằng bảo Tạ Hiểu Phong ngồi sang một bên, sau đó hắn bắt đầu điện thoại. Hắn cần phải xử lý đám cầm đao, còn phải biết ai muốn giết cả nhà hắn. Lúc này Mộc Hàm thật sự muốn ngủ một giấc. Trước đó nàng vừa chấp hành nhiệm vụ từ nước ngoài quay về. Nàng định nghỉ ngơi vài ngày. Nào ngờ khi nàng vừa quay về thì bị người ta ám hại, sau đó trốn đi 2 ngày. Trong thời gian 2 ngày qua tinh thần của nàng luôn căng thẳng, tất nhiên nàng sẽ khó ngủ ngon. Bây giờ cuối cùng nàng cũng tìm gặp được Hạ Thiên. Tâm tình được buông lỏng. Tất nhiên có Hạ Thiên ở bên cạnh thì nàng sẽ cảm thấy an toàn. Có thể ngủ ngon giấc. Nhưng khi Mộc Hàm lên giường và Hạ Thiên cởi quần áo của nàng ra, khi đó nàng biết đêm na mình khó thể ngủ cho ngon. Khi cảm giác mê muội bùng lên, nàng chợt hiểu. Thật ra lúc này nàng cũng không phải muốn ngủ. Bây giờ nàng chỉ muốn dùng hết tất cả bản năng để nghênh chiến với người đàn ông đang xâm chiếm ở bên trên. Một buổi tối Hạ Thiên và Mộc Hàm đánh nhau giã chiến trên giường khách sạn, cả hai trắng đêm không ngủ. Một đêm này cái tên Hạ Thiên cũng được truyền vào trong tai rất nhiều người. Khắp tất cả diễn đàn ở thủ đô có tin về thần y. Cuối cùng còn làm cho người ta bàn luận rôm rả. Hàng loạt tô bích được lập ra. Đồng thời có rất nhiều người bệnh được Hạ Thiên chữa bệnh đứng ra chứng thực vấn đề. Đến lúc này thì phần lớn mọi người đã vững tin. Thủ đô thật sự có một thần y. Lúc đầu mọi người còn chưa biết tên thần y. Nhưng sau này không biết ai nói ra cái tên Hạ Thiên. Vì vậy mà thần y đệ nhất thiên hạ là Hạ Thiên đã được truyền bá rộng rãi. Tuy không phải chỉ là một đêm mà nổi tiếng khắp thủ đô. Nhưng Hạ Thiên mới vào thủ đô được 2 ngày mà đã trở thành danh nhân. Rất nhiều người muốn biết Hạ Thiên rốt cuộc còn có chữa bệnh miễn phí ở bệnh viện Nhân Tâm nữa hay không. Cũng có rất nhiều người quyết định ngày mai xin nghỉ để đến bệnh viện Nhân Tâm xem xét. Tất nhiên những kẻ có thân nhân bị bệnh cũng tìm cách đi tìm Hạ Thiên, như vậy mới chữa bệnh được cho người thân của mình. Hơn nữa cái tên của Hạ Thiên được truyền bá không những chỉ vì sự kiện thần y, đồng thời còn có vấn đề về đại trạch của Lý Gia. Lý Gia là gia tộc xếp vị trí thứ 2 ở thủ đô, bây giờ gặp phải nguy cơ chưa từng có. Lão Lý là người có uy tín và quyền thế nhất Lý Gia đã bị bắt. Mà mái nhà trăm năm của Lý Gia cũng bị người ta san thành bình địa. Con cháu Lý Gia bị thương rất nhiều. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ một người. Một tên thanh niên là Hạ Thiên. Người này vừa đến thủ đô. Hắn sử dụng một phương thức khó tưởng để làm Lý Gia hùng mạnh phải suy sụp. Dù rất nhiều người biết thông tin này do người ta cố ý thả ra, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy khó tin Hạ Thiên làm như vậy. Nhưng có một vấn đề rất rõ ràng. Lý Gia đã suy sụp thì Hạ Thiên khó thể thoát khỏi liên quan. Điều này cũng làm cho mọi nơ gơ u vinh quy quy o y phải nhớ kỹ cái tên Hạ Thiên. Sự việc rất kỳ quái. Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải 2 tháng. Hắn làm rất nhiều chuyện chấn động nhưng người biết được lại không nhiều. Sự tích của hắn được đưa lên trai em phun Việt Nam và biến mất ngay lập tức. Thậm chí đoạn phim về buổi họp báo sản phẩm mỹ phẩm với tập đoàn của Diệp Mộng Oanh cũng bị người ta xóa mất. Cuối cùng không ai biết hắn là Hạ Thần Y. Nhưng hắn vừa đến thủ đô 2 ngày, tin tức của hắn đã xuất hiện khắp nơi. Vì thế mà hắn trở thành danh nhân ở thủ đô. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không biết những vấn đề này, dù hắn biết cũng sẽ không quan tâm. Cả buổi tối hắn chiến đấu trên người Mộc Hàm, mãi đến sáng sớm hắn mới ôm Mộc Hàm tiến vào mộng đẹp. Đợi đến khi Hạ Thiên tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Mộc Hàm tỉnh lại trước hắn. Nàng nằm nghiêng bên cạnh dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không phải nhìn cặp mắt của Mộc Hàm đầu tiên, hắn nhìn tư thái của nàng. Lúc này nàng không mặc quần áo, cũng không đắp mền, tư thái hoàn mỹ làm Hạ Thiên nhìn không chớp mắt. Vợ, mới vài ngày mà dáng người chị tốt lên hẳn. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn lại lật Mộc Hàm đặt xuống bên dưới và leo lên. Chồng, đừng trưa rồi, chúng ta xuống dùng cơm thôi. Mộc Hàm nũng nịu năn nỉ. Vợ, tôi ăn chị trước. Hạ Thiên nghiêm trang nói, hắn cảm thấy cơm chưa chắc đã ngon, nhưng vợ thì dễ ăn hơn. Mộc Hàm rất bất đắc dĩ, cuối cùng cũng phải để cho Hạ Thiên ăn sạch. Sau đó nàng kéo hắn xuống giường. Cả hai rửa mặt đánh răng và thu dọn chuẩn bị ra dùng cơm. Bây giờ đã gần 2 giờ chưa? Chồng, đi thôi. Mộc Hàm kéo tay Hạ Thiên rồi đi ra khỏi phòng. Hai người cùng ra khỏi phòng. Ngay sau đó lại nghe thấy những âm thanh rầm rập. Ở hành lang khách sạn có hơn 10 người phóng đến chương 510. Mộc Hàm mê hoặc. Xin hỏi anh có phải là Hạ Thiên Thần Y không? Chào anh, xin hỏi hôm nay anh có đến chữa bệnh từ thiện ở bệnh viện Nhân Tâm nữa không? Chào Hạ Thần Y, lúc này ở bệnh viện Nhân Tâm có rất nhiều người chờ anh có qua không? Chị gái, xin hỏi chị là bạn gái của Hạ Thần Y sao? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, điều này làm Hạ Thiên khó thể hiểu được. Khoảnh khắc này Mộc Hàm nhớ đến bản tin xem tối qua. Xem ra sự kiện truyền ra rất nhanh. Đám phóng viên biết Hạ Thiên ở đây nên chờ sẵn bên ngoài. Chồng, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Mộc Hàm nhắc nhở Hạ Thiên. Hạ Thiên vốn rất bất mãn với đám phóng viên, nhưng hắn nghe Mộc Hàm nói như vậy thì quyết định không đánh bọn họ. Hắn chỉ kéo tay Mộc Hàm hóa thành một bóng người nhàn nhạt xuyên qua nhóm phóng viên đi ra ngoài. Ủa, người đâu? Chạy đâu mất rồi? Thần y đâu? Đám phóng viên bị một luồng lực lượng vô hình gạt ra. Sau đó bọn họ phát hiện thần y đã không còn. Vì vậy vội vàng đuổi theo. Nhưng đáng tiếc là xuống đến dưới lầu và không thấy bóng dáng người nào. Nhưng bọn họ cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất bọn họ cũng chụp được rất nhiều hình ảnh. Chắc chắn tiêu đề Hạ Thần Y có bạn gái là tiếp viên hàng không sẽ rất hút khách. Sau khi Hạ Thiên kéo Mộc Hàm rời khỏi khách sạn thì chạy đến quán cơm tương mà tối qua đã ăn một bữa. Hắn và Mộc Hàm chuẩn bị ăn cơm. Hắn lại không biết nhà hàng nào khác. Lại cảm thấy món ăn ở quán tương là không tệ. Vì vậy hắn mới đưa Mộc Hàm đến nơi này. Nhân viên phục vụ nhà hàng thấy Hạ Thiên lại xuất hiện, lại gọi hơn 10 món ăn, trong lòng ai cũng thầm oán giận Hạ Thiên. Người này đúng là heo. Mỗi ngày đều ăn như vậy. Đồng thời còn có bạn gái là tiếp viên hàng không. Đúng là ông trời không có mắt. Nghe nói lương của tiếp viên hàng không rất cao, người này có lẽ đang ăn cơm chùa. Lần này đám nhân viên nhà hàng cho rằng Hạ Thiên là kẻ ăn bám. Tất nhiên trong lòng cũng không khỏi khinh thường Mộc Hàm không có mắt. Mộc Hàm xinh đẹp nhưng ánh mắt lại kém cỏi. Chưa nói đến vấn đề tìm một tên ăn bám. Hơn nữa còn là một kẻ dạng chó hình người. Mộc Hàm tất nhiên không biết vì sao đám nhân viên phụ vụ cứ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. Lúc này nàng lại hỏi Hạ Thiên. Chồng, hôm qua sao cậu lại chạy đến chữa bệnh từ thiện? Người khác chữa bệnh từ thiện thì kỳ quái nhưng Hạ Thiên làm vậy lại rất kỳ quái. Theo Mộc Hàm được biết thì chồng nàng không thể hảo tâm như vậy. Ngẫu nhiên hắn có giúp vài người xem bệnh. Nhưng cố ý đi chữa bệnh miễn phí thì thật sự không phải là phong cách của hắn. À, không biết tên khốn nào đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi. Lúc đó không có tiền, cũng chỉ có thể chữa bệnh kiếm chút đỉnh. Hạ Thiên cũng không giấu, lúc đầu không ai tin tôi có thể chữa bệnh, vì vậy cũng chỉ chữa từ thiện trước rồi thu phí sau. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cảm thấy suy đoán của mình là đúng, có người động tay vào tài khoản của Hạ Thiên. Chồng câu có biết tài khoản bị đóng băng khi nào không? Mộc Hàm hỏi. Tôi cũng không biết. Tôi muốn rút tiền nhưng không ra, vì vậy phải đến hỏi ở ngân hàng. Nhưng ngân hàng nói tài khoản đã bị đóng băng. Lúc đó tôi muốn điện thoại hỏi Tiểu Kiều và chị Hinh, nhưng cũng không liên lạc được. Hạ Thiên có chút khó hiểu. Đúng là kỳ quái. Sau khi đến thủ đô thì tôi không điện thoại được cho ai cả, thậm chí cũng không thể gọi cho cảnh sát tỉ tỉ. Chồng, đưa điện thoại của cậu đây, tôi xem tình huống. Mộc Hàm đã sớm nghi ngờ điện thoại của Hạ Thiên bị người ta động tay, bây giờ nghe hắn nói như vậy thì càng thêm hoài nghi. Hạ Thiên lấy điện thoại ra đưa cho Mộc Hàm. Nàng kiểm tra, tất cả vẫn như thường, tín hiệu sóng rất tốt. Nhưng điện thoại đi hay điện thoại đến đều báo không liên lạc được. Chồng, số điện thoại của cậu đã bị người ta động tay, cậu căn bản không thể gọi cho bất kỳ ai. Lát nữa đổi số điện thoại mới là xong. Mộc Hàm nói với Hạ Thiên, nàng tin có hơn nữa là Lý Gia hoặc Triệu Gia nhúc tay vào. Làm như vậy thì khi Hạ Thiên gặp phải nguy hiểm cũng không thể điện thoại xin sự trợ giúp. Nhưng đến lúc này hắn vẫn chưa có chú nguy hiểm nào. Thứ này cũng có thể gian lận sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Có thể chỉ cần công ty phục vụ mạng điện thoại động tay vào là được. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Người bình thường chắc chắn sẽ khó làm được. Nhưng Lý Gia hay Triệu Gia thì là khác. Bọn họ là gia tộc hùng mạnh, chuyện kia chẳng đáng là gì. Hạ Thiên suy nghĩ mãi mà không hiểu. Hắn quyết định không để ý đến vấn đề này. Đợi đến khi hắn gặp nhân viên nhà viễn thông, hắn sẽ cho bọn họ một trận. Chồng, sao cậu biết tôi gặp chuyện không may? Một lát sau Mộc Hàm lại hỏi. À, tên Lý Minh Quang ngu ngốc điện thoại cho tôi. Hạ Thiên trả lời, điều này làm nhắn nhơ đến một vấn đề. Tôi còn chưa xử lý tên khốn Lý Minh Quang, cũng không biết hắn nằm viện ở đâu, tôi muốn xử lý hắn. Chồng, thật ra tôi cũng không có chuyện gì, Lý Gia cũng bị dạy cho một bài học, chúng ta về Giang Hải thôi. Mộc Hàm có chút chần chừ rồi nói. Thủ đô là nơi ngọa hổ tàng long. Tuy Hạ Thiên rất lợi hại nhưng Mộc Hàm cảm thấy ở đây cũng không phải kế sách lâu dài. Nếu đến Giang Hải thì sẽ an toàn hơn. À, tạm thời tôi không thể đi. Hạ Thiên trừng mắt nói. Chồng, cậu còn chuyện gì ở đây sao? Mộc Hàm vội hỏi. Có phải cậu muốn tìm Yêu Yêu? Thật ra sau này chúng ta có thể tìm Yêu Yêu sau. À, tôi cũng muốn tìm Tiểu Yêu Tinh, nhưng còn một người phụ nữ nữa cần tìm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm có chút mơ hồ. Chồng, người phụ nữ anh nói là ai? À, là một người tên là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên trả lời. Tống Ngọc Mị sao? Mộc Hàm có chút kỳ quái. Chồng, anh muốn xử lý Tống Ngọc Mị sao? Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Điều này. Chồng, sao cậu phải muốn giết Tống Ngọc Mị? Mộc Hàm cảm thấy rất khó hiểu. Nàng thấy Hạ Thiên muốn cơ U Vinh Quy Quy O B Tống Ngọc Mị làm vợ thì đúng hơn. Giết Tống Ngọc Mị là không dễ gì. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Vợ chỉ biết Tống Ngọc Mị sao? Đúng vậy, đã gặp mặt vài lần, không tính là quá quen nhưng cũng có thể ní là biết nhau. Mộc Hàm khẽ ra đầu, nàng suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, nàng tìm một tấm hình rồi đưa ra cho Hạ Thiên. Chồng, đây có phải là Tống Ngọc Mị không?